chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2338, trên trời rơi xuống cái đại soái ca. Tất cả mọi người ngừng thở, thành bại ở đây một lần hành động, hóa thành cho tàn đi. Đông Âm thủ tướng trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười. Tuy nhiên lần này hạch vệ tinh cơ địa lọt vào phá hư, Đông Âm tổn thất không dưới 100 tỷ, nhưng chỉ cần có thể diệt trừ Vương Đại Đông, hết thảy đều giá trị. Nhưng mà, trong dự liệu vụ nổ hạt nhân cũng không có phát sinh. Hỏa tính như trước đang tăng lên bên trong. Quá tốt, thành công, Long Tổ tổng bộ hoan hô lên. Cái gì? Vì cái gì không nổ nổ? Đông Âm thủ tướng từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Báo cáo thủ tướng, tất cả đầu đạn hạt nhân đều cách luyến, bát giác, phế vật, tất cả đều là phế vật. Sửa đổi hỏa tiễn quỹ đạo, để hỏa tiễn trở về khu vực. Đã đầu đạn hạt nhân đã không cách nào dẫn bảo, lại đem vệ tinh đưa lên vũ trụ đã không có bất cứ tác dụng gì. Một khi bị quốc gia khác bắt được, như vậy Đông Âm nước ngay lập tức sẽ bị vô số quốc gia vây công. Thậm chí là gây nên quốc gia khác đối Đông Âm nước tuyên chiến. Dù sao đạn hạt nhân tại trên quốc tế là nghiêm ngặt cấm đoán sử dụng. Vương Đại Đông đang từ vệ tinh bên trong trở lại hỏa tiễn phía trên, chuẩn bị nghĩ biện pháp trở về. Vệ tinh đột nhiên bị bắn ra đi. Hỏa tiễn tiếp tục đang lên cao bên trong. Có thể trở đầy đầu đạn hạt nhân vệ tinh lại là bắt đầu trở về hành trình. Chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông bấm Hách Văn Đào điện thoại. Khả năng Đông Âm nước biết đạn hạt nhân bị dỡ bỏ, chuẩn bị đem vệ tinh thu về rơi. Hách Văn Đào giải thích nói, thu về vệ tinh, có thể ta không có dỡ bỏ đạn hạt nhân a, ta chỉ là sửa đổi nổ tung thời gian. Hỏng bét, Vương Đại Đông đột nhiên treo Hách Văn Đào điện thoại, sau đó cho Kim Cương gọi điện thoại. Đông ca, quá tốt, ngươi đem đạn hạt nhân dỡ bỏ sao? Trong điện thoại truyền đến Kim Cương thanh âm. Kim Cương, ngươi bây giờ ở nơi nào? Vương Đại Đông thanh âm vô cùng lo lắng. Chúng ta đoạt một cỗ tăng, vừa rời đi Tottori sa mạc. Làm sao? Nghe được Kim Cương đã rời đi Tottori sa mạc, Vương Đại Đông hơi hơi thở phào, sau đó ngưng trọng nói ra. Kim Cương, Tottori sa mạc chẳng mấy chốc sẽ phát sinh vụ nổ hạt nhân. Cho ta toàn nhanh rời đi, càng xa càng tốt. Cái gì? Vụ nổ hạt nhân? Kim Cương giật nảy cả mình, lập tức lái tăng, phi tốc rời xa Tottori sa mạc. Căn dặn Kim Cương, Vương Đại Đông cuối cùng triệt để yên lòng. Tại hỏa tiễn phía trên mở động, nhảy ra ngoài, muốn là lại không đi ra. Một hồi hỏa tiễn bay ra bầu khí quyển, muốn trở về đều trở về không. Nửa giờ sau, vệ tinh giảm tốc độ thành công, lập tức tiến vào Tottori sa mạc phạm vi, lập tức chuẩn bị tiến hành thu về. Thu về tiểu đội lập tức lái hướng vệ tinh dự định rơi xuống địa điểm. Hách Văn Đào lần nữa đả thông Vương Đại Đông điện thoại. Vương huynh, ngươi vừa mới nói không có dỡ bỏ đạn hạt nhân là có ý gì? Hách Văn Đào hỏi. Chuẩn bị nhìn pháo hoa đi. Vương Đại Đông nói câu không đầu không đuôi lời nói thì tắt điện thoại. Hách Văn Đào chính đang kỳ quái Vương Đại Đông nói tới. Máy theo dõi đột nhiên trở nên rực sáng một mảnh, chợt chính là mất đi tín hiệu. Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết xảy ra chuyện gì. Mà tại Đông Âm nước Tottori sa mạc, một đạo mấy vạn mét cao mây hình nấm đột nhiên bay lên. Đáng sợ sóng xung kích nhấc lên trăm triệu tấn cát vàng, hướng về chung quanh tàn phá bừa bãi mà đi. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, toàn bộ Tottori sa mạc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bao quát Tottori sa mạc chung quanh một số hương trấn đều trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nguyên lai, Vương Đại Đông cũng không có dỡ bỏ đầu đạn hạt nhân. mà chính là đem nổ tung thiết lập tại nửa giờ sau. Hắn vốn là muốn đông sao sao vệ tinh tại vũ trụ nổ tung, lại không nghĩ rằng đông âm nước vậy mà đem vệ tinh thu về. Kết quả là đạn hạt nhân tại Tottori trong sa mạc nổ tung. Cũng may mắn là tại Tottori trong sa mạc nổ tung, nếu không đông âm nước cái kia vốn là thì nhỏ đáng thương lãnh thổ đem về lần nữa rút lại không ít. Đông âm nước một chỗ lộ thiên hồ bơi. Mau nhìn, có sao băng, là sao băng a, nhanh cầu nguyện. Một đám các thiếu nữ hưng phấn không thôi, nguyên một đám bắt đầu cầu nguyện. Thật cũ, nếu như đối lưu ngôi sao cầu nguyện hữu dụng, ta làm sao đến bây giờ đều còn chưa có bạn trai. Một cái thể trọng chừng 200 cân nữ sinh ngồi đang dùng cạnh bể bơi một bên, xem thường nhìn lấy những cái kia hướng sao băng cầu nguyện các thiếu nữ. Gái mập dài đến rất xinh đẹp, không biết sao trên thân thịt quá nhiều, coi như thật có bạn trai đoán chừng buổi tối hoạt động thời điểm cũng bị nghiền nát. Hỏng bét, sao băng là hướng chúng ta bay tới. Đột nhiên có người nói, oanh, hồ bơi tóe lên đầy trời bọt nước, trung tâm xuất hiện một cái cự đại hầm động. Hầm động phụ cận nước lập tức chính là sôi trào. Tốt tại du trong bể bơi vị trí cũng không có người, nếu không khẳng định liền bị sao băng nện thành thịt nát. Khụ khụ, CMN, may mắn rơi vào hồ bơi, nếu không coi như ta cương gân thiết cốt cũng phải ngã thành thịt nát. Vương Đại Đông một bên cuồng thổ miệng bên trong bùn, một bên chậm rãi đứng lên. Nguyên lai cái kia sao băng gõ cũng là từ trên bầu trời rơi xuống Vương Đại Đông. Mở ra kim cương bá thể về sau, toàn thân phát ra kim quang, xác thực như lưu tinh. Nguyên bản chính là một mặt xem thường đại gái mập nhất thời trừng to mắt. Ngay tại cầu nguyện nữ hài nhóm cũng kinh ngạc đến ngây người, trên trời thật rơi xuống một cái đại soái ca, đây là lão nương, ai cũng không cho phép cùng lão nương đoạt. Đại gái mập hưng phấn dị thường, điên cuồng hướng về Vương Đại Đông phóng đi. Vương Đại Đông vừa mới quay người lại, đã nhìn thấy một đống thịt mỡ hướng về chính mình đè xuống. Ta nói, Vương Đại Đông chỉ đến câu chửi một câu quốc mà, sau đó liền bị vô biên thịt mỡ bao phủ. Đáng thương Vương Đại Đông, từ không trung rơi xuống đất đã đem hao phí không sai biệt lắm. Sau cùng lúc hạ xuống vì giảm tốc độ cơ bản đem thể nội hao hết. Lúc này căn bản là không có cách tránh né đại gái mập Thái Sơn áp đỉnh. Lúc này bị ép tới miệng sùi bọt mép, đại gái mập đem Vương Đại Đông ôm vào trong ngực, ra sức ghế dựa, trên trời rơi xuống đến đại soái ca. Ngươi cũng đừng chết a, để cho ta tới làm cho ngươi hô hấp nhân tạo đi. Nói, thì đối với Vương Đại Đông đích thân đến, CMN, liền hỏa tiễn lão tử đều giải quyết, lại bị một cái gái mập cho cưỡng hôn. Lúc này Vương Đại Đông thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Có người nói sinh hoạt tựa như cưỡng hiếp, nếu như không cách nào trốn tránh, thì thỏa thích hưởng thụ đi. Đã ngươi đưa tới cửa, ta thì không khách khí. Khôi phục một chút khí lực, Vương Đại Đông ôm lấy gái mập, trực tiếp hôn qua đi. Tất cả mọi người trừng to mắt, không nghĩ tới lại còn có người liền 200 cân đại gái mập cũng dám thân. Bất quá, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh. Nguyên bản đại gái mập to lớn thân thể đột nhiên giống như là xuyên phá khí cầu một dạng, chậm rãi khô quắt lên. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này. Các thiếu nữ che miệng, một mặt hoảng sợ. Cái này, đây là yêu quái sao? Hỏng bét, đây nhất định là ăn gai quái. Chạy mau, chỉ là thời gian nháy mắt, nguyên bản vòng eo cùng thùng dầu giống như đại gái mập vậy mà rút lại mấy lần, biến thành thân hình như thủy xà, thuận tiện giúp người giảm cái mập. Vương Đại Đông theo trong hồ bơi nhảy ra, đang chuẩn bị rời đi, bị người ôm chặt lấy vòng eo. Ngươi là thiên thần ban cho cốc Mỹ soái ca, ngươi không thể đi.